Chương 893, Trung hậu cười. Phế đi nha chói long lão đầu, tại mê man đi Lư Duyệt trên thân, kiểm tra một lần lại một lần, tiểu nha đầu thức hải cùng ánh mắt, sở hữu có quan hệ xem hình tượng, thật bị phong cấm. Đi ra như vậy kịp thời, đều biến thành dạng này ai chói long thật sâu thở dài âm tôn cùng tuyệt phụ nhất định QNZ hợp tác. Lưu Yên tiên tử đem Lư Duyệt tay, nhét vào bị bên trong, nàng hiện tại không có ánh mắt, rốt cuộc không nhìn thấy vực ngoại sám phong thần hoạch, không có thần thức. Tiến giai con đường tuy rằng đồ đệ cốc lệnh tắc có thể trợ nàng tiến đến giai, nhưng Lư Duyệt đối mặt, chính là vĩnh viễn hắc ám. Đây là cho dù tiến giai rất nhiều lần, QNZ tu bổ không trở lại. Chuyện chỗ này, ta muốn dẫn nàng về Tam Thiên Thành. Chói long gật đầu, lấy ra đã sớm chuẩn bị xong một cái chữ vật giới chỉ, đây là đại gia một điểm ý tứ. Nếu không phải đứa nhỏ này nhắc nhở, trận chiến này hắn có lẽ đều không coi ở đây, tiên minh ban thưởng, sẽ tại sau 3 tháng. Từ tiên minh chấp sự, mang đến Tam Thiên Thành. Tuy rằng những tài vật kia ở hiện tại Lư Duyệt tới nói, không tính cái gì, có thế đứa nhỏ này trước kia là cái không thiệt thòi chu, hiện tại tuy rằng không nâng, bọn họ lại không đành lòng không cho. Ta sẽ nói với nàng. Lưu Yên tiên tử chần chờ một chút, đến cùng không hỏi lại chiều trăm sự tình. Nếu như không đoán sai, cái kia chó lớn, hẳn là Mộ Vân Thảo nguyên chủ nhân, cùng Băng Nhu lưỡng bại câu thương, bị Lư Duyệt đoạt tiện nghi. Nàng thực tế không biết, tiểu nha đầu đem Băng Nhu thi thể đều trộm, tại sao lại có thể cùng chó lớn làm bằng hữu? Cái kia chiều trăm Lưu Yên tiên tử không nâng, chói long ngược lại là nhịn không được, chỉ là nghĩ đến tiểu nha đầu đem cái gì đều đoạn tuyệt, cũng chỉ có thể lần nữa sâu than thở, công đức tu sĩ, đến cùng cùng chúng ta không đồng dạng á. Lưu Yên tiên tử không nói gì. Nhà ngươi cái kia phao phao hắn cùng ta quả thật có chút duyên duyên. Lưu Yên tiên tử cũng không muốn một ít người đem bàn tay đến Tam Thiên Thành, thăm dò Lư Duyệt hộ như tính mạng phao phao, tiền bối không có cảm giác tiểu gia hỏa trên người một ít khí tức, cùng ta rất là gần sao? Chói long lão đầu nhíu chặt lông mày, Tô Lưu Yên đã lập ý nói như vậy, hắn muốn đem vật nhỏ kéo qua nhìn xem, chỉ sợ đều khó có khả năng. Được hắn đứng lên, chiếu cố thật tốt Lư Duyệt đi, phúc hề họa sở phục, họa này phúc sở dựa. Tuy rằng nhìn không thấy, thế nhưng chính là bởi vì thế, những cái kia thối gió, đối nàng sẽ không lại giống lúc trước cố chấp như vậy. Nếu không, bằng tuyệt phụ mạnh điên cuồng, Tam Thiên Thành được mỗi ngày có trận đánh, đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người tử thương. Lưu Yên tiên tử nuốt xuống liền muốn than ra tới khẩu khí kia, chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng chỉ có thể như thế an ủi mình. Càng hy vọng, sau khi tỉnh lại Lư Duyệt cũng có thể như thế an ủi mình. Ta tiện tiền bối Lưu Yên tiên tử mới ra ngoài, phao phao liền chạy vào trong, hắn thật hy vọng tất cả những thứ này chính là một giấc mộng, hoặc là Lư Duyệt vô số khẩn cấp phương án một loại, nhưng nhiều như vậy đại năng, đều giúp nàng kiểm tra, mỗi một cái trước khi đi, loại kia đáng tiếc bộ dáng không giả được hắn không nỡ nàng ngủ, phao phao hút hút cái mũi, leo đến trên giường, đang muốn cái chán đối cái chán, đem chủ tớ hiệp nghị một lần nữa dựng lên thời điểm, Lư Duyệt ánh mắt lập tức mở. Ra. Phao phao bởi vì nhìn không thấy, thanh âm của nàng có chút không xác định, bất quá rất nhanh cảm giác quen thuộc liền tuôn ra ở trong lòng, thò tay ôm tiểu gia hỏa, ngươi muốn làm cái gì chớ làm loạn, ta chỉ là mù mà thôi, cũng không phải mất mạng. Mù mù nha. Phao phao cố gắng nghĩ không khóc, thế nhưng là trong mắt nước mắt vẫn là nghĩ mất, hắn nghẹn ngào phải nói không ra lời nói tới. Đừng khóc, không gặp được mặt trời, ta cũng giống vậy có thế nghe được mặt trời hương vị. Về sau ta có thế dễ dàng. Chết không gặp được mặt trời cùng mù không gặp được mặt trời, cả hai đối Lư Duyệt tới nói, một cái tại thiên nhất cái trên mặt đất, thiên đạo quán tính, cơ hồ không người có thể thay đổi. Điểm này nàng đã sớm biết, lúc này hết thể đều kết thúc, nàng ôm tiểu gia hỏa ngược lại có loại an tâm cảm giác, nhiều như vậy tên điên, chúng ta phòng một cái, sẽ có một cái khác nhảy ra, như bây giờ QNZ không cái gì không tốt. Chú ý người nơi này đồ tử, thật sâu thở dài, có ý nghĩ này cuộc sống của mọi người, liền cũng đều có thế quá, hắn nhẹ nhàng thu hồi chú ý trong này thần thức. Không tốt. Phao phao cố gắng hút hắn cái mũi nhỏ. Lư Duyệt sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, trong lòng thở dài, ta dạy ngươi nhiều như vậy, ngươi như thế nào còn như thế ngốc đâu. Đây là thật ngốc, nàng có lẽ thật bảo hộ quá mức, ngược lại không có luôn luôn ngo ngoe chiều chăm thông minh. Phao phao nghe ra nàng nói ngốc không phải bình thường nói đùa ngốc. Trước kia chìm đến đáy cốc tim, không biết sao, cấp tốc lên ra một cô hy vọng tới. Hắn len lén liếc ngắm bốn phía, nhìn thấy Lưu Yên tiên tử đã trở lại lúc, không khỏi khí tự, nước mắt cộp cộp hướng xuống mất. Tiên tử, Lưu Duyệt thích ăn nhất tam giác dê, vật kìa, chúng ta về sau rốt cuộc đánh không, ngài đem tam giác dê đều lưu cho chúng ta đi tốt. Lưu Yên tiên tử nhìn thấy kia một chữ vật giới chỉ tam giác dê, tự nhiên biết thu thập nó người lại ăn uống ham muốn, ngươi là hỏa chi tinh linh, về sau ngươi làm cho nàng ăn. Nàng đem cái kia chữ vật giới chỉ, tại chỗ đeo lên Lưu Duyệt trên tay, tiên giới QNZ có rất nhiều thức ăn ngon, trở về Tam Thiên Thành, ta đem những cái kia nguyên liệu nấu ăn cùng cách làm, tất cả đều đưa cho ngươi, để phao phao kiếm cho ngươi ăn. Mất quang minh, sinh hoạt còn muốn tiếp tục, tìm kiếm một phần khác vui vẻ, có lẽ có thể chuyển di một bộ phận buồn khổ. Tốt đa tạ tiên tử. Lưu Duyệt quay đầu, hướng Lưu Yên tiên tử phương hướng nhìn lại, trận này đại giá, ta đắc tội những người điên kia, có phải là đều đã tới là nhìn thấy phao phao lại nhặt lên hắn rớt xuống nước mắt tinh. Lưu Yên tiên tử cố gắng chứa không thấy được, ngữ điệu dị thường ôn hòa, lệnh tắc vừa cho ta truyền tin, nàng ở ngoại vi, còn phát hiện sư hồng người che giấu cứ điểm. Hai đứa bé này, đều có thể từ trong đả kích, cấp tốc hồi phục, nàng thật thật cao hứng. Tỷ tỷ của ta nàng là không muốn du nở dê tiền của ta. Lưu Duyệt cười khổ, hoặc là nói, nàng muốn dùng tiền của nàng nuôi ta. Bằng không, cốc lệnh tắc tuyệt sẽ không ở thơ y điếm na y, ra ngoài tìm cái gì chiến lược phẩm. Tiên tử, ngươi cho nàng nhiều giới thiệu mấy phần tốt sống, bằng không, ta lo lắng, nàng tương lai cũng muốn vào bách linh chiến trường. Tốt Lưu Yên tiên tử cố đẻ xuống trong lòng bốc lên, hơn nữa cốc lệnh tắc, nàng thu 9 cái đồ đệ, có 6 cái vẫn tại bách linh trên chiến trường, quay lại ta để các ngươi cùng một chỗ vào may mắn vườn tu luyện, có lệnh tắc mang theo ngươi. Ngươi tiến giai sẽ không tạm thời không muốn Lưu Duyệt một cái từ chối. Tiên tử, Tam Thiên Thành còn rất nhỏ yếu đi, ta hiện tại vẫn là sa sút tinh thần một điểm tốt. Cái gì? Lưu Yên tiên tử run lên trong lòng, như thế thông minh hải tử, làm sao lại ta thích tiến tĩnh, cu nở dê thích náo nhiệt, ngài tìm cho ta một cái có rất nhiều hoa cùng cây ăn quả địa phương, cho thêm ta phối chút người hầu, ta muốn đủ chế linh lộ cùng rượu trái cây. Lưu Duyệt tan bài cuộc sống của nàng, ta còn thích nghe hí. Nghe kể chuyện, nếu như tìm không thấy đa tài đa nghệ nghệ nhân, ngài để sư phụ ta, luyện chế cho ta cái có thế đoạn âm pháp khí, đi ra bên ngoài hí lâu cái gì, cho ta thu thập nhiều một ít tới. Vất vả nhiều năm như vậy, rốt cục có thể quá hướng tới đã lâu sinh hoạt, mặc dù có chút khuyết điểm, tốt xấu vượt qua là thật. Lưu Duyệt trên mặt ẩn mang ý cười, tốt nhất nơi đó còn có nước, trồng lên rất nhiều linh ngó sen, ta tại trên nước xây một cái lăng không nước đỉnh, trời mưa thời điểm. Liền có thể nghe mưa rơi lá sen thanh âm. Lòng tràn đầy lo lắng nàng, muốn an ủi nàng Lưu Yên tiên tử, không biết vì cái gì, đột nhiên ghen tị lên nàng an bài sinh hoạt. Nếu như có thể, nàng QNZ không muốn từ sáng đến tối bận biểu A, ta còn muốn thượng trung hạ mỗi 100 mẫu linh điển, ngài giúp ta nhiều phối chút hạt giống, tìm người trồng lên, phao phao, về sau những thứ này, ngươi đều phải giúp ta nhìn xem. Ta giúp ngươi. Mới đem nước mắt dẹp xong phao phao, lực mạnh chút đầu, Lưu Duyệt, bằng không, chúng ta lại muốn mấy cái đỉnh núi, nuôi một ít ăn ngon đê dai linh thú, ngươi muốn ăn cái gì, ta lập tức liền có thể chuẩn bị cho ngươi tới. Lưu Duyệt lục lọi gõ tiểu gia hỏa một đầu, chúng ta có tiền, không cần nuôi. Thế nhưng là linh mễ chúng ta cũng có thể mua được. Phao phao đột nhiên cùng với nàng so kẻ. Ta thích làm ruộng, thích nghe hạt thóc mùi thơm không được sao, hơn nữa lương thực nhiều. Đồng dạng có thể cất rượu. Ngạc Long vùng đất ngập nước động thiên, nàng không có ý định nhàn rỗi, vì lẽ đó, nhất định phải có che chở địa phương. Đều tùy ngươi Lưu Yên tiên tử thần thức cùng linh lực, nhịn không được lại ở trên người nàng dò xét một vòng, phát hiện vẫn là như thế thời điểm, trong lòng ngũ vị bốc lên đến kịch liệt, cho dù ngươi muốn cái gì, Tam Thiên Thành đều có thể cho ngươi. Tiên tử không cần khổ sở, nhiều năm như vậy ta luôn luôn buôn ba bên ngoài. Kỳ thật mơ ước lớn nhất là đại thụ phía dưới tốt thừa lệnh nàng lại phá mệnh định một lần tử kiếp, nên cao hứng, Tam Thiên Thành cây đại thụ này, ngay tại trưởng thành, ta nhất định có thế thật tốt thừa lệnh, đúng hay không đúng? Lưu Yên tiên tử không nghĩ tới, trái lại, nàng ngược lại được can ủi, chuyện đã không thể vãn hồi, nàng nhất định phải để cây đại thụ này vì đứa nhỏ này ngăn trở hết thảy mưa gió. Lần trước, ngươi tặng những cái kia băng thù yêu đan, kỳ thật ta đã đổi hơn phân nửa, lần này, ngươi lại mang giá hơn 5.000 khỏa, ta giúp ngươi đổi một nửa được không? Băng thú yêu đan, ngài phần lớn cho ta. Lưu Duyệt có chút không dám tin tưởng. Là Tam Thiên Thành thiếu ngươi rất nhiều, cái này vốn là ngươi nên được. Lưu Yên tiên tử giúp nàng thuận thuận tóc, ngươi yên tâm, việc này, chỉ có ta cùng kỷ trường mình biết, sẽ không có người để mắt tới ngươi. Bách Linh bảng chỉ có yêu đan số, cụ thể cái gì đan, cũng không có ghi chép, ngươi chỉ là không thể xem vận, cũng không phải không thể tu luyện đại la thần tiên không được, thành thánh tổng có thế hồi phục. Nhiều đồ như vậy, bằng này tỷ hai tư chất, cũng không phải là không có khả năng, Lưu Yên tiên tử giúp nàng làm rất lớn ngộ. Lưu Duyệt trong lòng ngủ ấm, đối Tam Thiên Thành thấp vọng, rốt cục bởi vì vị này đại năng, rơi xuống thực chỗ, tiên tử giúp ta đều đổi đi Lạc Tịch Nhi không cần bao nhiêu năm, cũng sẽ đi ra, nàng cùng ta đồng loạt vào vạn cổ sông băng, băng thú yêu đan, chúng ta sẽ không thiếu. Đúng vậy a, còn có một cái Lạc Tịch Nhi đâu. Lưu Yên tiên tử cười, đợi nàng đi ra, đổi lại yêu đan thời điểm, vạn cổ sông băng chuyện, chỉ sợ liền không dối gạt được. Vậy liền không dối gạt. Cái gì Lưu Yên tiên tử nhìn xem nàng. Tiên tử đem nhóm này băng thú yêu đan thông chợ đen xử lý xong, liền để Lạc Tịch Nhi tìm thích hợp thời cơ, đem nàng không có ý tiến vào sông băng còn vô sự chuyện bạo xuất tới đi nghĩ đến những cái kia cùng với nàng chơi chơi trốn tìm vượt qua thập giai hoang thú. Lưu Duyệt không dám nghĩ, bọn chúng trưởng thành thành thập ngũ giai sẽ là cái dạng gì. Lạc Tịch Nhi phi thường thông minh, 3000 giới vực đại nhân, cuối cùng là chết trên tay nàng, bằng cái kia tuyệt phụ, bọn chúng nên sẽ còn hướng nàng xuất thủ. Vì lẽ đó nói trước giao hảo các phương, nàng quan trọng hơn Lưu Yên tiên tử ngồi ngay ngắn, nếu như vậy, nàng băng thu yêu đan, liền không khả năng lại giống chúng ta dạng này đổi ra tỷ hệ nở rất lớn, nàng sẽ đồng ý ta đi ra lúc trước, nàng liền đã nói với ta vấn đề này. Lưu Duyệt trên mặt mang theo chút tưởng nghiệm một ít buồn cười, 5800 mai băng thu yêu đan, nếu như toàn bộ đổi xong lời nói, ta chia nàng 1/4, nàng băng thu yêu đan. Đến lúc đó có ta một nửa. Lưu Yên tiên tử thấy được nàng trên mặt rõ ràng nụ cười, tâm tình cũng đi theo khá hơn. Tiên nhân dài dằng dặc sinh mệnh, nếu là không có một hai chi giao hảo hữu, tuyệt đối là một loại khuyết điểm. Cái kia Lạc Tịch Nhi có thế đưa ra vấn đề như vậy, nha đầu này cu nở dê như vậy đáp ứng, hiển nhiên giữa hai người phân tình không hề tờ âm ở thừa nở dê. Không thể thấy vật về sau, kia dài dằng dặc sinh mệnh bên trong, chỉ có cốc lệnh tắc chiếu ứng không được. Nàng phải có càng nhiều lợi hại bằng hữu, mới có thể để cho một ít bợ đỡ tiểu nhân, không dám xem nhẹ nàng làm nhục nàng. Tốt nàng còn có hơn 30 năm mới có thể đi ra ngoài, chúng ta liền hướng sau đẩy cái 20 năm. Đáp ứng thời điểm, Lưu Yên tiên tử đột nhiên cảm thấy, Lưu Duyệt không thể thấy vật, có lẽ đối với Tam Thiên Thành đối chính nàng, đều là một chuyện may mắn. Tiên giới theo cổ đến nay, liền không có hóa thần kỳ ở trên công đức tu sĩ, nếu nàng thật tốt. Tuyệt phụ cùng âm tôn các loại, tất nhiên ăn ngủ không yên, không chết không thôi như bây giờ, tuyệt phụ cùng âm tôn, tất nhiên sẽ không lại cùng Tam Thiên Thành cùng chết, như thế chi phí quá cao, bọn họ sẽ giống như trước như vậy, đối Tam Thiên Thành người, không đến chiến trường không động thủ. Lưu Yên tiên tử trở lại trong phòng của mình, còn đang suy nghĩ đây có phải hay không là thiên đạo một loại khác cân bằng xuyên thấu qua thiên âm trúc, lại thêm phường thị chuyển tống trận xung quanh không gian chi lực. Được cứu viện tới góc nam tiền bối đánh vỡ, Lưu Duyệt bên trong âm tôn tính toán, từ đây không thể thấy vật chuyện, cu nở dê rốt cục tin đồn thiên hạ. Cùng lúc đó, trệ đan tán, thiên kiếp vừa nổ lớn, hỏa tinh linh phao phao cùng theo bách linh chiến trường đi ra triều trăm, đều thành người người chú ý tiêu điểm. Lưu Duyệt sự tình lại lớn, hiện tại cũng thành phế nhân, một tên phế nhân, nhiều lắm là để đại gia thổn thức vài câu, quán trà tử lâu. Đại gia đàm luận được nhiều nhất là tuyệt phụ đại thủ bút, trệ đan tán hiệu dụng, thiên kiếp vườn nổ lớn hỏa tinh linh tuy rằng khó được, thế nhưng là cùng triều trăm không cách nào so sánh được, đây chính là còn sống thập lục giai hoang thú, là đây là cỡ nào tồn tại a tuy rằng khủng hoảng cho thực lực của nó, một ít tiên nhân vẫn không nỡ săn giết được nó chỗ. Tốt, tổ đội đè xuống đại khái đông nam phương hướng, một đường truy kích. Bọn họ ai cũng không biết, lúc này triều trăm, lại tại lúc trước né ra phương hướng ngược. Một tòa phàm nhân tiểu trấn hoang trong nội viện, lần lượt đem chính mình biến thành người hình thái. Bách Linh chiến trường không thể động linh lực, chiều trăm nghĩ thử cũng không dám thử. Hiện tại Lưu Duyệt nói, nhất định phải hoàn toàn thích ứng người hình thái, mới có thể chân chính xuất hiện tại bên cạnh nàng. Tại thủy kính pháp thuật trước, hắn nhìn thấy một cái hàm hàm trung niên đại hán. Chiều trăm cùng chính mình nết nết miệng, trong kính người cu nở dê liệt miệng đầy răng, hắn vội vươn tay che. Cùng Lưu Duyệt lâu như vậy. Hắn cho tới bây giờ không thấy được nàng có thế cười ra đầy miệng răng. Ho một tiếng, hắn tiếp lấy thử cười. Phao phao nói, tại nhân tộc hỗn, nếu như không thể lớn lên giống hắn như vậy người gặp người thích, liền phải học được đủ loại cười, cái gọi là thò tay không đánh người mặt tươi cười, nhất là hắn loại này ngây ngốc, tốt nhất học được trung hậu cười thế nhưng là chiều chăm tại thủy kính trước, nghĩ thầm khó, trung hậu cười, đến cùng là cái dạng gì à?